Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của Boss. Chương 16 giờ 16, anh biết tôi biết bí mật tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, tóm tắt lý thuyết bài 1, ST, I, khái niệm, danh pháp. 1, khái niệm, khi thay nhóm O ở nhóm carboxin, COOH, của axit carboxylic bằng nhóm O thì được ST. 2, công thức ST, ST đơn trước, ACOOA. R là gốc hydrocarbon hay H, R là gốc hydrocarbon, hoặc CHO2, ST no đơn chức, CNH2 no 2, với N2, ST không no đơn chức mạch hở, CNH2N2O2, N3, 3. Đồng phân, số đồng phân ST có công thức CNH2 no 2 là 2N2, N4, 4. Danh pháp, tên của ST, tên gốc R, tên gốc axit ACOO. Đuôi S. Gốc 3C2H5CH3CH2CH2. CH3, 2CHCH2. CHC6H5C6H5CH2. Tên gốc Metylethylpropylisopropylvinylphenylbenzene M1529434277791. Tên gốc axit ACOO. Gốc axit HCOO. CH3COO. C2H5Q. CH2. CHCOO, CH2, C, CH3, Q, C6H5Q, tên gốc axit, format, acetate, propionate, acrylate, methacrylate, benzoate, VD, CH3COO, CH2, CH5, ethyl acetate, CH3COO, CH, CH2 vinyl acetate, CH2, CHCOO, CH3 methyl acrylate. CH3COO CH2C6H5, benzin acetate, HCOO C6G5, phenol format. 2. Tính chất vật lý, ST ở trạng thái lỏng hoặc chất rắn ở nhiệt độ thường, rất ít tan trong nước. Nhiệt độ sôi, độ tan trong nước của các ST thấp hơn các axit và ancol có cùng số carbon. ST, LT, ancol, LT, axit, một số mùi đặc trưng, isomin acetate, mùi chuối chín. Ethyl butyrate và ethyl propionate có mùi dứa, benzyl acetate có mùi hoa nhài. 3. Tính chất hóa học. 1. Phản ứng thủy phân. A. Thủy phân trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. 2 chiều, H2SO4Đ, T0, ACOOA, S2OACOOS, RO, 0, H2SO4Đ, T, VD, SCOOCS3. S2OSCOOS, CS3OS, B, thủy phân trong môi trường bazơ. Phản ứng xà phòng hóa, là phản ứng một chiều, VD, CS3COOCS3, NaHT0CS3CuNa, CS3OS, TQ, ACOOA, NaOH, các trường hợp xảy ra, T0, RCuNa, RO, ST, NaOH một muối, một ancol. ST này khi phản ứng với NaOH cho một ancol có nhóm O liên kết với nguyên tử carbon no. VD, CH3COOC2H5. NaOH, T0, CH3CuNa, CH5OS, ST, NaOH một muối, một aldehyde ST có dạng ACOOCS, CHR, ACOOCS, CH2, NaOH, RCuNa, CH3CSO, ST. NaOH một muối, một ceton ST có dạng ACOOC, CH3, CHR, ACOOC, CH3, CH2, NaOH RCuNa, CH3 COCH3, ST, NaOH hai muối, S2OST có dạng ACOOC6S4A, VD, ACOOC6S5, hai NaOH RCuNa, C6S5ONA, S2O. 2. Phản ứng đốt cháy, khi đốt cháy ST mạch hở mà, NCO, NSO, STNO, đơn chức, mạch hở, CHO, 3N2, O, T0, NCO, NSO, N2N2, 2222, 3. Phản ứng ở gốc hydrocarbon, VD, ST không no có phản ứng cộng, với H2, BR2, SX, phản ứng trùng hợp. CH3COOCS, CH2, H2, 4, phản ứng tráng gương, Ester có dạng SCOOA có phản ứng tráng gương. Còn tiếp mà lười cóp quá he he. Cách chương.